Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2807, cái này không khả năng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, làm sao, nàng đột phá đến võ hoàng cảnh giới sao? Sở Hành Vân mở miệng, hỏi, võ hoàng cảnh giới, nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình cười khổ nói, đâu chỉ a, sư mẫu đã, là võ hoàng đỉnh phong tồn tại. Chỉ kém một đường, liền có thể tấn thăng làm đế tôn. Cái gì? Cái này không khả năng. Nghe được Hoàng Đình, Sở Hành Vân gương mặt không thể tin. 3 năm trước đây, Sở Hành Vân trước khi đi, Tô Liễu Nhi còn không có vào võ hoàng cảnh, coi như đi qua 3, tăng lên lại nhanh, lại lớn, cũng không có khả năng trực tiếp đến võ hoàng đỉnh phong. Cho dù là đan dược, cũng rất khó có lớn như vậy công hiệu. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh ngạc bộ dáng, Hoàng Đình nhún vai nói, kỳ thật không có gì, Huyền Hoàng học phủ cửu đại chấp sự liên thủ vi sư mẫu cử hành quán đỉnh nghi thức. Cái này, nghe được Hoàng Đình, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Quán đỉnh nghi thức, cái này quán đỉnh chi pháp là đế tôn cảnh giới cao thủ đặc hữu truyền công pháp môn. Thông qua quán đỉnh chi pháp, một tên đế tôn cảnh giới tu sĩ có thể hao tổn bản thân pháp lực, cưỡng ép đem bản thân pháp lực chút vào mục tiêu thân thể, tăng lên võ hoàng cảnh cao thủ nhất phẩm cảnh giới cùng thực lực. Bất quá, quán đỉnh chi pháp đối đế tôn tới nói, tổn thương là phi thường lớn, không có trên 100 năm thời gian, căn bản khôi phục không đến. Hơn nữa, quán đỉnh chi pháp không thể liên tục thi triển, bằng không mà nói, tất nhiên hội chiến thân thể tan rã, linh hồn tán loạn. Lần này, Huyền Hoàng học phủ cửu đại chấp sự dĩ nhiên liên thủ lại, lấy tự tồn tu vi làm đại giá, cưỡng ép đem Tô Liễu Nhi thực lực tăng lên cửu trọng thiên, lại tăng thêm đi qua 3 năm qua, Tô Liễu Nhi khổ tu, Tô Liễu Nhi vậy mà ở ba liền từ niết bàn cảnh trực tiếp đã tới võ hoàng đỉnh phong. Kỳ thật lấy Tô Liễu Nhi thiên phú, tiềm lực cùng nội tình, hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng đế tôn kim đan, trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới đế tôn cảnh giới. Bất quá rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi không thể làm như vậy. Cửu đại chấp sự sở dĩ tình nguyện tự tổn tu vi, cũng phải vun trồng Tô Liễu Nhi là có mục đích. Cự ly hiện tại, 30 năm sau vạn tộc đại tái, chỉ cho phép 100 tuổi trở xuống võ hoàng cảnh giới cao thủ tham gia. Một khi cảnh giới đột phá đến đế tôn, cho dù tuổi tác thấp hơn 100 tuổi, cũng không pháp tham gia vạn tộc tỷ thí. Khen ngợi thở dài một tiếng, đối với cái kia cửu đại chấp sự, Sở Hành Vân là vạn phần cảm kích. Có thể nói, Huyền Hoàng học phủ cửu đại chấp sự là hy sinh bản thân tương lai đi vun trồng Tô Liễu Nhi mà bọn họ gây nên. Bất quá là nhường Tô Liễu Nhi có thể trước giờ 10 năm đến võ hoàng đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng là cái kia cửu đại đế tôn lại muốn riêng phần mình hao phí 100 năm thời gian mới có thể bổ về tổn thất. Trọng yếu nhất, cũng tàn khốc nhất là, loại này quán đỉnh chi pháp chẳng những sẽ tự tổn tu vi, hơn nữa còn sẽ vĩnh cửu tính giảm xuống bọn họ tiềm lực cùng thiên phú. Hơn nữa, loại này giảm xuống cơ hồ là bất luận cái gì phương pháp đều không cách nào khôi phục. Bởi vậy, quán đỉnh chi pháp mặc dù một mực tồn tại, nhưng lại cơ hồ không người đồng ý dùng. Thật dài hít vào một hơi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, Tô Liễu Nhi thiên phú và tiềm lực triệt để đánh động Huyền Hoàng học phủ, thậm chí nhân tộc cao tầng. Vì có thể khiến cho Tô Liễu Nhi mạnh lên một tia, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, bất kể bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể tại vạn tộc đại tái nhiều thắng một trận, đối người tộc tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ riêng trước mắt mà nói, Tô Liễu Nhi là Huyền Hoàng học phủ tuổi trẻ tu sĩ bên trong thiên phú cao nhất, tiềm lực cao nhất tồn tại. Tô Liễu Nhi tồn tại đối người tộc tới nói, là xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người tới. Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng Hoàng Đình nhìn sang, tay phải khinh dò xét ở giữa. Sở Hành Vân đem cách đó không xa một đóa hoa hồng nhiếp vào trong tay, phóng tầm mắt nhìn lại, dài 3 thước, thẳng thân cây, phủ đầy sắc bén gai nhọn, nhành hoa cuối cùng là một đóa nụ hoa chớm nở mân côi, vù vù, nhẹ nhàng huy vũ 2 lần. Sở Hành Vân cầm trong tay thân cây cuối cùng, đem nụ hoa chớm nở hoa hồng bao, chỉ hướng Hoàng Đình, đạm nhiên nhìn xem Hoàng Đình. Sở Hành Vân nói, tới đi, dùng ngươi kiếm, hướng ta phát động công kích a, để cho ta nhìn một chút, đi qua 3 năm qua, ngươi tiến cảnh đến cùng lớn bao nhiêu. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Hoàng Đình một chút do dự đều không có. Trong tay, trường kiếm chấn động ở giữa, ngay đầu một kiếm, hướng Sở Hành Vân chém tới. Đối mặt toàn lực xuất thủ Hoàng Đình, Sở Hành Vân biết rõ, hắn hiện tại, xa xa, không phải đối thủ. Hoàng Đình đã là võ hoàng đỉnh phong cấp tồn tại. Hắn thực lực mạnh, tuyệt đối, không thể coi thường. Mà Sở Hành Vân tam nhãn pháp thân, lại bất quá là võ hoàng nhất phẩm cảnh giới. Hơn nữa thiên phú và tiềm lực, đều quá mức bình thường. Bởi vậy, dòng dã 9 cái cảnh giới chênh lệch phía dưới, Sở Hành Vân căn bản, liền không có khả năng dùng một cành hoa bao liền ngăn cản được Hoàng Đình. Trong tay tinh thiết bảo kiếm, đương nhiên, nếu như thi triển ra huyền thiên đạo pháp mà nói, Sở Hành Vân hoàn toàn có lòng tin cùng Hoàng Đình quần nhau, thậm chí là chiến thắng. Thế nhưng là vấn đề là, hiện tại hắn chỉ là đang khảo sát Hoàng Đình kiếm đạo tiến triển, cũng không phải muốn chiến thắng hắn. Bởi vậy, tất cả huyền thiên đạo pháp đều là không cách nào thi triển. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân có được siêu giai thần thông vô lượng thần thông, cho dù đối mặt cao hơn bản thân cửu trọng thiên cao thủ, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không e ngại. Tâm niệm khẽ động ở giữa, vô lượng thần thông nháy mắt bộc phát ra. Tại vô lượng thần thông dưới sự thúc giục, Sở Hành Vân tam nhãn pháp thân bên trong thủy hệ năng lượng tức khắc chập trùng ra. Tam nhãn pháp thân là thủy hệ thiên phú, hơn nữa còn là bình thường nhất, thường thấy nhất đại hải chi thủy. Tại vô lượng thần thông thôi động phía dưới, tam nhãn pháp thân chung quanh tức khắc chập trùng lên từng đạo bích lam sắc năng lượng. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân thân thể chung quanh phảng phất xuất hiện một mảnh uông dương đại hải một dạng. Vô lượng thần thông thúc dục đại hải chi thủy không ngừng tại Sở Hành Vân thân thể chung quanh dũng động, chập trùng lấy, sôi trào mãnh liệt ở giữa. Sở Hành Vân tay phải nhẹ nhàng gõ ra, đem cái kia kiều nộn ướt át nụ hoa hướng Hoàng Đình thiết kiếm nghênh đón. Ba, một đạo nhẹ nhàng tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Hoàng Đình trong tay thiết kiếm nặng nề chém vào mềm mại hoa hồng bao phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hoa hồng bao, bọt nước văng khắp nơi, từng đạo thủy gợn sóng, hướng xung quanh chập trùng ra. Trong một chớp mắt, Hoàng Đình chỉ cảm giác mình một kiếm, phảng phất bổ vào, một cái co giãn 10 phần bóng ra phía trên. Vừa mới bắt đầu, cũng không phải là rất được lực, thế nhưng là theo lấy thiết kiếm không ngừng chém xuống, trên thân kiếm năng, lượng, cấp tốc bị thôn phệ, thu nạp, phân giải. Sau đó, một cỗ cự lực vọt tới, nháy mắt đem Hoàng Đình cả người mang kiếm đột nhiên đẩy ra. Cái này, hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân, nhìn xem Sở Hành Vân trong tay cái kia kiều nộn, ướt át, treo giọt nước hoa hồng. Hoàng Đình hoàn toàn ngớ ngẩn. Hoàng Đình toàn lực một kiếm phía dưới, căn bản là không có thể thương tổn được cái kia hoa hồng mảy may. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, hắn tựa hồ một kiếm chém vào hoa hồng nụ hoa phía trên, nhưng Hoàng Đình có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thiết kiếm kỳ thật cũng không có thực sự chém trúng mục tiêu. Ngay ở Hoàng Đình thiết kiếm cự ly cánh hoa hồng chỉ có 1 tấc cự ly lúc, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung năng lượng hậu thuẫn xuất hiện. Hết chương.